có điểm giống nhau, nói là quỷ tộc trời sinh cũng không quá đáng. Sau khi tu luyện Hoàng Tuyền Cổ Kinh, đại tộc lão mới nhận ra, làm quỷ tộc còn sướng hơn u tộc. Nhìn tu vi hiện tại của hắn, một khi chuyển hóa thành quỷ tộc, thực lực của hắn sẽ đột phá đến thần cảnh. U tộc nếu muốn mạnh hơn, nhất định phải hóa thành quỷ tộc. Ánh mắt đại tộc lão trở nên kiên định, thậm chí còn muốn tìm kiếm hai chi u tộc, bắt họ hóa thành quỷ tộc. Sở Huyền vẫn một mực chú ý cử động của u tộc. Đây là cơ hội giúp hắn đạt phần thưởng từ hệ thống, cũng chính là lý do hắn muốn sáng tạo ra quỷ tộc. Ở bên trong một hang động âm u, U Tố đang tu luyện, vẫn chú ý tới tin tức của hội. Đột nhiên, nàng hơi nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao quan hệ giữa ta cùng U Tộc lại xuất hiện biến động? Đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, U Tộc cũng chưa bị diệt, ngược lại khí vẫn còn tăng thêm, nhưng mà không biết vì sao, liên kết giữa nàng cùng U Tộc lại xảy ra biến hóa kỳ lạ. Loại biến hóa này rất mơ hồ, co dù nàng là cường giả đạo cảnh cũng không nắm rõ được, hẳn không phải là chuyện xấu. Khí vận còn tăng thêm, chứng tỏ U Tộc đang phát triển. U Tố tự lẩm bẩm một câu, nàng tiếp tục nhắm mắt tu luyện, đồng thời phân ra một tia thần hồn, luôn chú ý tin tức trong đại đạo hội. Có lẽ đại đạo hội là cơ duyên của nàng. Cách chương